Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 472, căn cứ. Motley cũng không phải là một cái am hiểu giao tế người. Chí ít, ở nhiều người trường hợp là như vậy, mà nay thiên chính là như vậy trường hợp, một khu rộng lớn vật kiến trúc trong, nhiều hơn cùng tỷ lệ dưới người nhiều hơn. Đây là xa qua hắn sở chỉ huy qua nhân số, chuẩn xác mà nói là hơn 2 vạn danh, mà hắn nhiều lắm là ở trên một con thuyền quản quản tiểu mấy trăm người. Trong khoảng thời gian ngắn muốn cho hắn quản lý nhiều người như vậy, hắn có chút không chịu nhận có. Thể, so với quản lý mấy vạn người chỉ huy, hắn có thể thích hợp hơn ở tự diễu trong dùng mỹ rượu và gái quản hạt lấy thủ hạ. Bất quá không quản sự tình có bao nhiêu trắc trở, hắn đều phải nhắm mắt lại. Đây là bởi vì ở bất kỳ trường hợp nào trong, Motley đều sẽ âm thầm vâng theo lấy một nguyên tắc, đó chính là vâng theo. Mà hắn cũng may mắn lấy điểm này, người luôn là sẽ ở không khỏi thời điểm nhiều hơn một nhận đúng nguyên tắc. Mặc dù không nhiều lại khả năng mù quáng ngây thơ. Motley trước sở dĩ trở thành hải tặc cấp tốc với sinh kế quan hệ. Mà hắn cũng vì vậy giữ chức hải tặc sau đó. Bình thường cướp sạch với này hung ác quý tộc. Đây là rất nhiều hải tặc đều tận lực tránh khỏi tình huống. So với tập kích kích bình dân tạo thành hậu quả. Tập kích kích quý tộc dễ dàng hơn bị hải quân cùng thế giới chính phủ để mắt tới. Nhưng mà hắn như trước lựa chọn như vậy. Hắn đến gần cái này vật kiến trúc trung tâm nhất căn phòng. Bên trong đợi là hắn sở vâng theo nhân. Hắn đẩy cửa ra đi vào. Căn cứ trưởng hiện tại hẳn là xưng hô với ngươi như vậy à. Motley một mực cung kính nói rằng. Đứng trước mắt hắn người là hắn sở nhận định có thể để cho làm ra này tấm tư thái người. Saido duỗi người. Thuận tay cầm lên lợi dụng chức quyền sở bán phân phối bánh ngọt. Tùy tệ ản a, Saido sau khi trả lời, lấy bực tức nói, ở xưng hào thượng chỉ là nhiều một chữ mà thôi. Sự tình lại sinh ra không chỉ gấp đôi. Hải quân thật đúng là sẽ tìm sự tình. Motley tựa hồ quen Saido lầm bầm lầu bầu bực tức. Hắn ở Saido sau khi nói xong, lúc này mới lên tiếng nói rằng, 30.000 danh hải quân. Thực lục chỉ có 25.000 danh tả hữu. Đây cũng là không có biện pháp a. Saido nói, mặc dù đang ngư nhân đảo cứu những thế giới này hải tặc, mà bọn họ cũng thay đổi xem tướng đất thừa nhận hắn địa vị lãnh tụ. Có ở trở thành hải quân trong chuyện này, vẫn có rất nhiều hải tặc sẽ không đồng ý. Lúc trước, làm cho những thứ này hải tặc trở thành hải quân, sở dĩ đại bộ phận không có phản đối nguyên nhân. Liền là bởi vì bọn hắn cũng không phải thật sự là hải quân. Saido hành động này giống như là để cho bọn họ giả trang hải quân đi cướp bóc thông thường. Không chỉ có không có ảnh hưởng gì còn có thể miễn phí thu được chiến hạm. Nhưng nếu là để cho bọn họ tiến nhập hải quân căn cứ trở thành một danh, chân chính, hải quân. Như vậy là rất nhiều hải tặc đều làm không được. Tựu như cùng hải quân đối với hải tặc. Ôm có cừu oán thông thường. Tuyệt đại đa số hải tặc cũng là như vậy. Bọn họ đồng dạng oán hận lấy bắt cùng giết chóc bọn họ hải quân. 30.000 danh thế giới hải tặc trong. Ngoại trừ này 5.000 danh trực tiếp cự tuyệt. Còn lại, ít nhất, có 80% ở trên là cự tuyệt trở thành hải quân. Chỉ là khiếp sợ thực lực của hắn lựa chọn khuất phục mà thôi. Nếu như ở cái căn cứ này hoặc là hắn rơi vào xu hướng suy tàn thời điểm. Bọn họ biết không khách khí chút nào lộ ra răng nanh. Cái này là trách nhiệm của ta. Nếu như có thể càng hữu hiệu mà tạo áp lực mà nói. Có thể là có thể làm cho người nhiều hơn đi tới trên tòa đảo này. Motley mang theo áy náy nói. Ngươi làm được đã cú hào. Saido nói. Ta ngay từ đầu cho rằng có phân nửa có thể tới chính là một chuyện tốt rồi. Nghe nói đối với chuyện này Herbert làm rất tốt. Hắn làm sao không có tới. Hắn còn làm việc muốn làm. Motley nói, lúc này đây hắn nói láo. Herbert hoàn thành công tác sau đó, liền đàng hoàng đi nghỉ, cũng không tiếp tục chịu mệt nhọc mà công tác. Hơn nữa hắn đang nghỉ ngơi trước còn cố ý thông báo Motley nói một câu. Chiếu cô nữ hài coi như, còn muốn cho hắn ứng phó nhiều như vậy đại thúc. Lão tử muốn đi nghỉ. Đương nhiên, Motley cũng không chuẩn bị nhắn nhủ như thế bất kính một câu nói. Như vậy nha, Saido nhẹ giọng nỉ non rồi câu. Liền cầm lên rồi đi rớt hướng bỏ vào trong miệng. Chỉ là ở đi rớt cửa vào trước. Trước bị người hoành đoạt đi. Ra hiện tại trước mắt hắn chính là Don Quixote do Flamingo. Vì sao, ngươi còn theo? Saido nói, trong lời nói không khỏi là ghét bỏ. Không biết là ghét bỏ Don Quixote do Flamingo bản thân, còn là nói hắn cướp đi dessert hành vi. Don Quixote do Flamingo cũng không hề để ý Saido cái giọng nói này. Nếu như bởi vì câu nói đầu tiên tức giận nói, dọc theo con đường này lửa giận của hắn sớm thì không bao giờ thư sướng. Ngươi không cảm thấy đây là ta hiện tại tốt nhất cách sao? Hắn nói, không cảm thấy, sớm một chút cút, như vậy phiền toái của ta sự tình liền thiếu rất nhiều. Có thể phiền phức từ vừa mới bắt đầu chính là ngươi tới. Nhất là ở kế hoạch của ngươi qua đi, ngươi cảm thấy bách thú đoàn hải tặc sẽ bỏ qua ta sao? Saido lợi dụng Don Quixote do Flamingo tin tức, câu đưa tới bách thú đoàn hải tặc, cũng đem đánh cắp Ngọc Thủ Dương sự tình đẩy cho bọn hắn. Mà điểm này ở Big Mom đoàn hải tặc đem Ngọc Thủ Dương sự tình đắc tội bách thú đoàn hải tặc thời điểm. Bách thú đoàn hải tặc cũng biết bọn họ lần này là bị Don Quixote do Flamingo đùa bỡn. Nhất là ở Don Quixote do Flamingo lợi dụng nhân tạo Devil Fruit năng lực giả sự tình bộc lộ. Cái này không thể nghi ngờ đắc tội hiện tại bách thú đoàn hải tặc cường đại nhất một thế lực. Mà cũng sử dụng cho bọn họ cùng Don Quixote do Flamingo cừu địch quan hệ. Chẳng những không có bởi vì bách thú đoàn hải tặc hiện tại phức tạp chiến sự mà thu liễm. Ngược lại càng thêm mãnh liệt. Sẽ không? Saido trả lời, nhưng này có quan hệ gì tới ta? Hải quân đã thả ra tin tức, cái căn cứ này chính là vì cứu vớt Wano thành lập. Mà người tiếp nhận rồi chức vị này, liền ý nghĩa cùng Kaido là địch. Cho nên, người lập trường của ta là giống nhau. Bất quá ta rất ngạc nhiên, người lúc này đây tại sao phải bị hải quân dẫn động tới đi? Ai biết được? Saido cũng không nguyện ý nói ra nguyên nhân. Không nói cũng được. Don Quixote do Flamingo nói, có thể thế giới căn cứ hải quân có thể so với ngươi tưởng tượng phải khó khăn hơn nhiều. Hải tặc chắc là sẽ không làm cho hải quân tiến vào chiếm giữ tới đây. Đúng không? Đây chính là trước nay chưa có. Hải tặc hao tốn tâm tư đem hải quân đuổi ra ngoài, mà ngươi ở trên địa bàn của bọn hắn vừa nặng xây lên. Cái này không chỉ có riêng là cùng bách thú đoàn hải tặc là địch, phải nói cùng thế giới hơn phân nửa hải tặc là địch. Ngươi sẽ chết. Don Quixote do Flamingo cười nói, thế giới hải tặc thế lực nếu quả như thật tụ lại, cái này cường đại là ngay cả trên biển mạnh nhất đoàn thể hải quân đều khó trực diện. Cho nên mục đích của ngươi là? Saido chất vấn, ngươi đã biết con đường này hung hiểm, càng nhận định ta sẽ chết, có thể ngươi vì sao không ly khai? Cái này há chẳng phải là rất mâu thuẫn? Mâu thuẫn? Don Quixote do Flamingo nở nụ cười, hắn cắt bể trong tay dessert. Đây tựa hồ là đối với Saido một loại cảnh kỳ, bởi vì ta muốn biết, cái này hỗn tạp trong thế giới đầu nhập ngươi cái này một tia rung động. Biết sản sinh như thế nào biến chất. Ta đối với ngươi nhưng là rất có lòng tin. Nếu như ngươi không có chết lời nói, như vậy tất nhiên là nơi này hỗn loạn. Mà nếu như ngươi chết nói, trước đó ta sẽ trốn. Cho dù thế giới cải biến, mục đích của ngươi nhưng cũng rất khó đạt thành. Saido nói thẳng nói, ngươi nghĩ đem thiên long nhân đẩy xuống thần đàn lời nói. So với ta, ngươi chẳng lẽ không phải giúp là cách mạnh quân sao? Cách mạnh quân mềm yếu phương thức ta cũng không thích. Don Quixote Doflamingo liệt khai miệng, so với hòa bình phương thức, ta càng hy vọng thấy là cục diện hỗn loạn, đứng ở núi cao thần đàn trên những người đó, là nhìn không thấy dưới đất tình cảnh, bọn họ luôn là chắc hẳn phải vậy mà cho rằng bọn họ chỉ có đúng. Thật tình không biết quyền lực cũng không phải là vĩnh hằng, mà là tranh đoạt, ta cảm thấy được đầu óc của ngươi, có thể cần đổi một cái dùng một chút. Tỷ như làm cho thủ hạ của ngươi Caesar thử xem, nói không chừng hắn có thể giúp ngươi cải tạo được không sai. Saido giễu cợt nói, hắn, coi như hết, ta cũng không muốn bị cải tạo thành bích, mom dạng như hình thể. Don Quixote Doflamingo đối với Caesar cũng không có hay là tín nhiệm. Caesar sở dĩ nghe lệnh y cũng là bởi vì sinh mệnh bị bên ngoài uy hiếp duyên cớ. Cải tạo thành bích, mom dạng như hình thể. Don Quixote Doflamingo cho rằng Saido hỏi là nghiên cứu. Hắn trả lời, đây là hạng nhất đem thân thể người phóng đại nghiên cứu. Bắt đầu một đoạn thời gian, là bích, mom đột nhiên tốn hao số tiền lớn yêu cầu Caesar làm. Mà hắn không dám lừa gạt ta. Ta muốn cái này bích, mom còn không biết Caesar kỳ thực là người của ta. Ở về điểm này có thể lợi dụng một chút, liền phóng mặc hắn đi làm cho hắn đem thực nghiệm dừng lại, cũng đem vật thí nghiệm mang tới. Vì sao? Don Quixote Doflamingo không có trực tiếp đồng ý, để cho ta buông tha một con cờ. Tổng cần thích hợp lý do, hắn vật thí nghiệm là tiểu đứa bé à? Saido nói, là, nhưng người cũng đừng nói là vô vị đồng tình tâm. Ta như là cái loại này đồng tình tâm tràn lan người nha. Nếu như ở ngươi đáy mắt đúng vậy, đó thật đúng là vinh hạnh. Don Quixote dừng một chút, xác thực như Saido nói. Hắn cũng không nhìn thấy Saido bởi vì đồng tình tâm tràn lan mà đưa tới cục diện đổ tình huống. Ở Don Quixote xem ra, Saido là cùng hắn một loại người. Mục đích là, Don Quixote Doflamingo hỏi. Ngươi không cảm thấy hiện nay hải quân cần tạo thế sao? Có ý tứ, thế giới hải tặc là một cái uy hiếp, có thể thông thường ở dân cũng là uy hiếp. Ở cái thế giới này, bị ném bỏ đại hải trình nửa đoạn sau, nơi này quốc gia, nơi này ở dân sớm đã không tín nhiệm hải quân. Saido giải thích, có thể qua tại thế giới sống sót quốc gia, đều cụ bị nó kỹ năng. Ta cũng không muốn ngoại trừ hải tặc bên ngoài, còn nhiều hơn thượng quốc gia quân đội uy hiếp như vậy. Cho nên, giải phóng này vật thí nghiệm có thể làm cái gì? Chỉ bằng vào cái này mấy đứa trẻ, là có thể đem hải quân đánh mất tín nhiệm tìm trở về sao? Don Quixote mơ hồ đoán được đáp án của hắn, nhưng như trước hỏi, không thể, nhưng là một cái xu thế. Tiểu hài tử vĩnh viễn là có khả năng nhất tranh thủ đồng tình tâm quần thể. Hơn nữa, hiện nay Caesar cũng có thể lợi dụng, làm cho hắn lừa gạt bích, mom tiền sau đó, lại đi làm tức giận bích, mom đoàn hải tặc, đây không phải là rất thú vị sao? Saido ác thú vị địa đạo, ngươi là nhớ hắn chết sao? Don Quixote mỉm cười nói, tuy là người cũng không đáng tin cậy. Nhưng không hề nghi ngờ hắn rõ ràng năng lực có giá trị lợi dụng. Lại bị ngươi phá hủy nhân tạo Devil Fruit nhà xưởng. Cũng đem Green Beast mang sau khi đi. Ta cho rằng cũng không có biện pháp chế tạo Devil Fruit rồi. Ai nghĩ, tên kia ở sinh mạng dưới sự uy hiếp lại sáng tỏ một biện pháp khác. Vậy hắn hiện tại như trước có thể chế tạo Devil Fruit sao? Saido hỏi, không sai. Don Quixote nói, như vậy, người ta muốn rồi, tự xem như ngươi lúc này đây gia nhập liên minh điều kiện. Có thể, ngược lại cùng Kaido quyết liệt lời nói, hắn giới trị lợi dụng cũng không phải cao như vậy, chỉ bất quá hắn sở chế tạo ra nhân tạo Devil Fruit. Ta muốn phân nửa, điểm này, ngươi nên xem Caesar bản thân, Saido không có cự tuyệt, đồng dạng mà cũng không đồng ý. Don Quixote chỉ là cười cười. Hắn lạnh lùng thốt, kế hoạch kế tiếp là đi tìm Wano Olden gia tộc. Wano Olden gia tộc, Kỳ chủ quân Kozuki Oden là Wano đại danh. Dựa theo ban đầu quỹ tích, hắn sẽ bị Kaido xử tử. Nhưng mà bởi vì Saido hắn cải biến quỹ tích duyên cớ, Oden gia tộc còn chưa đình trệ, mà là đang đau khổ chống đỡ trong. Đây cũng là mới vừa rồi vật thí nghiệm trong. Hắn cũng không có dùng Momosuke lý do duyên cớ. Oden gia tộc Kozuki Oden, Don Quixote nỉ non nói, cùng hải tặc Vương Roger cùng nhau đến qua Raptel nhân. Kaido mục đích cũng là hắn a. Raptel, nếu như có thể qua trực tiếp đi đạt đến đại hải trình điểm kết thúc. So với cùng với khác, tứ hoàng là địch. Con đường này đơn giản nhất a. Chỉ bất quá, Wano thực lực cũng không yếu. Mặc dù là Kaido nhân cũng không thể lập tức lấy xuống. Có thể kéo phúc của ngươi. Cái này Devil Fruit quân đoàn xuất hiện, Wano hẳn là chống đỡ không được bao lâu. Ta chỉ là tiến hành rồi giao dịch mà thôi. Don Quixote nói, còn như những người khác chết sống, vốn là chuyện không liên quan đến ta. Cái này còn thật là của ngươi phong cách. So với cái này, Wano người cũng không tín nhiệm hải quân. Hơn nữa mặc dù tiếp viện hải quân, nhưng muốn gặp được Oden người của gia tộc cũng rất chắc chờ. Ta sẽ có biện pháp. Saido tự tin nói. Hy vọng phương pháp của ngươi thiết thực hữu hiệu. Don Quixote xoay người rời đi. Đang nói những lời này thời điểm, Saido vẫn chưa tách ra Mortley. Như ngươi mới vừa nghe được thông thường, sự tình khả năng rất nát bét. Ta cũng không tính là tránh quy hải quân. Cùng ngươi kỳ vọng rất nhiều đều là ngược lại. Saido nói, hắn phát hiện Mortley ý tưởng. Cũng biết hắn đối với mình không khỏi sùng bái. Hắn vốn có thể lén gạt đi hắn làm cho hắn tiếp tục vì mình hiệu lực. Có thể sự tình luôn luôn đâm thủng một ngày. Ta là có nguyên tắc. Nếu lựa chọn vâng theo cùng cống hiến sức lực. Như vậy ngươi vứt bỏ ta trước. Ta sẽ không làm ra phản bội cử động. Mortley nói. Hắn cho rằng Saido đây là đang để cho đồng hồ trung thành ý tứ. Hắn vốn chính là như vậy suy tính. Tự nhiên cũng không còn suy nghĩ nhiều lắm. Một tòa căn cứ, một ít tiếp tế tiếp viện, liền cho ta dưới kỳ hạn chót. Sengoku lão nhân kia thực sự là càng ngày càng nhỏ tức giận. Ngạc, Mortley ở về điểm này không biết nên như thế nào ứng hòa Saido đại nhân. Một tòa có thể dung nạp mấy vạn người pháo đài, đồng thời cung cấp mấy vạn người cần tiếp tế tiếp viện hải quân đã bỏ ra rất lớn vốn liếng. Cái này sợ rằng đủ để chống đỡ một cái quốc gia vượt qua tai ách chi niên. Hắn ngược lại có chút thương cảm hải quân Sengoku nguyên soái rồi. Cứ như vậy còn bị nói thành keo kiệt. An bài cho ta một con thuyền nhỏ. Saido nói, ngoặc kép, là, đối với Saido mệnh lệnh, Mortley trước là đồng ý sau đó mới đưa ra nghi vấn của mình. Căn cứ trưởng xuất hành nói, không phải trực tiếp sử dụng quân hạm sao? Quân hạm quá rõ ràng rồi. Ngươi cũng đi với ta một chuyến. Căn cứ vấn đề còn chưa có giải quyết. Nhưng có ta ở đây, vấn đề luôn là ẩn giấu. Hắn nói, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Hay phòng sách CVT kelitiauyencv.com quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.